Chương 364, Mũ Dâm Phì. Theo suốt đêm chỉ địa phương, yêu nguyệt ba người theo nhìn sang, chỉ thấy ba bóng người đang ở từ đằng xa hướng nơi đây đi tới. Một đạo là thân ảnh cao lớn, thoạt nhìn tiểu giống như là chặn một cái thật dày tường, mặc trên người bạch sắc chỉnh tề âu phục, hướng phía yêu nguyệt nơi đây không ngừng phất tay, không cần phải nói cái này lộ vẻ lại chính là gặp. Chỉ bất quá lần này sợi tổng hợp phổ không phải một người qua đây, bên người còn theo hai người. Một người trong đó là sâu mái tóc màu xanh lục, mang van NG. Sắc khăn đội đầu nữ nhân trẻ tuổi, khuôn mặt rào hảo thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi bộ dạng. Nếu như yêu nguyệt không có nhớ lầm cái này chắc là máy xay gió thôn quẩy rượu lao bản Mã Kỳ Dạ, một cái tính cách ôn nhu hiền huệ nữ nhân. Mã Kỳ Dạ trong tay còn dẫn một đứa bé, hát sắc tóc ngắn, tả nhãn phần dưới có một đạo dấu vết, lam sắc lưng, hát sắc quần sóc, trên cổ lộ vẻ một cái van NG. Sắc mũ rơm vác tại đường phía sau. Cứ như vậy nhóm ba người kỳ quái tổ hợp đi tới, cuối cùng yêu nguyệt vẫn là ánh mắt tập trung ở cao y kia thoạt nhìn so với bọn hắn muốn nhỏ hơn một chút hài tử trên người. Đối với người kia yêu nguyệt thế nhưng đã đợi thật lâu, ngày hôm nay cuối cùng là đến. Mũ rơm phi yêu nguyệt, ạ sở còn có sạp tổ, giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là cháu của ta mỏ kỳ dên phi, về sau cũng chính là của các ngươi đệ đệ. Nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn A một tay lấy Luffy cho kéo đến bên người, nào nặn cái đầu gạp cười nói. Luffy hiển nhiên là còn có chút nhân sinh, nhìn yêu nguyệt cái này bà cao hơn hắn ra một đoạn nam sinh, trương trương rủ ai nhưng lại không biết nên nói cái gì, nghĩ đến tiểu hài tử nhận thức cũng là cần một cái quá trình, đặc biệt yêu nguyệt ba người bọn hắn nhìn đích xác là không tốt lắm tiếp cận. Sapo hoàn hảo thượng một ít, ạ sở tuy là lộ khuôn mặt tươi cười. Bất quá hắn cái này trần trụi trên người trang phục đem Luffy cấp trấn trụ, đặc biệt trên người còn có không ít dấu vết cùng với trên cổ mang thú cốt hạng liền, thấy thế nào đều có một loại người trong giang hồ cảm giác. Ngay cả yêu nguyệt, vẫn lãnh điều này cái khuôn mặt, ngay cả nhãn thần đều là lạnh như băng, không muốn nói tiếp cận, Luffy chính là ngay cả cũng không dám nhìn. Huống chi yêu nguyệt đều không nói gì, ạ sở cùng xạ bổ hai người bọn họ coi như là có lòng cùng Luffy nhận thức. Cũng là ngậm miệng không nói, hết thảy đều này đây yêu nguyệt là chủ kiến. Nhàn nhạt liếc liếc mắt Luffy, sau đó nhìn về phía gạp. Lão nhân, ngươi là coi chúng ta là thành bảo mẫu sao chiếu cố loại này tiểu quỷ thế nhưng rất phiền toái. Yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, xem như vậy chút nào là không có có đem chính mình làm thành tiểu quỷ để đối đãi. Nói cái gì đó, hắn về sau có thể chính là của các ngươi đệ đệ. Ca ca chiếu cô em trai chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa sao gặp nghiêm túc nói, trên thực tế trong lòng hắn vẫn thật là đem yêu nguyệt bọn họ cho trở thành bảo mẫu, hơn nữa ở chỗ này cũng là thích hợp nhất phi lớn lên. Ta tại không cần các ngươi chiếu cố đây hơn nữa ta cũng không phải tiểu quỷ phi thế nhưng khó chịu, bị người nói như vậy tâm lý tự nhiên là rất khó chịu, lớn tiếng gọi ra. Ồ không đửa cờ cùng với chúng ta vậy là ngươi muốn cùng cái kêu bà già ở cùng nhau lạc vừa nói. Yêu Nguyệt hướng về phía sau suốt đêm nơi nào ngón tay đi qua. Theo yêu Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy suốt đêm đang quẳng mặt lại xem hướng bên này, vừa lúc cùng phỉ ánh mắt đối nhau, sợ đến thân thể hắn một cái cơ linh nhanh lên có đến gặp phía sau. Úng ục cái kia ta với các ngươi tại một cái đi xem ra suốt đêm cho phỉ là lưu lại một bộ dạng làm ấn tượng xấu. Đường nhỏ phi đừng sợ, suốt đêm tỉ tỉ người có thể là rất tốt Mã Kỳ Dạ ngồi xổm người xuống. Lấy phi đầu ôn nhu nói rằng, nàng nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, yên tâm đi. Chỉ bất quá Mã Kỳ Dạ lời nói cũng hoàn toàn ngược lại, càng là nói như vậy phi lại càng sợ, dường như ngửi được âm. Tóc, phi, mùi âm nhu. Yêu Nguyệt, nói chung phi liền giao cho ngươi chiếu cố, tuy là niên kỷ của hắn tiểu chẳng qua các ngươi cũng không cần để cho hắn, nên đánh đả nên mang mắng, phải làm cho tiểu tử thúi này chịu khổ một chút thủ lĩnh. Ta đi trước lần thứ hai đem phì từ phía sau mình bắt tới, trực tiếp vứt xuống yêu nguyện trước người, gặp vừa cười vừa nói, không khỏi khiến người ta hoài nghi đây thật là ruột thịt sao sau khi nói xong, liền cùng Mã Kỳ Dạ cùng nhau ly khai, hắn lần này tới nơi đây chủ yếu. Chính là tiễn lộ bay tới, tự mình không có thời gian chiếu cố, bất quá cùng yêu nguyện, ạ sở sinh hoạt chung một chỗ lời nói hắn vẫn rất yên tâm. Này, lão nhân! Ngươi cứ như vậy yên tâm đem ngươi thần tôn tử giao cho chúng ta à nhìn gặp bóng lưng rời đi, liếc liếc mắt ngồi dưới đất phi, yêu nguyệt thanh âm lạnh như băng kia chuyển vào gặp trong thai. Đi lại cước bộ dừng lại, ở đứng một lúc sau đó tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua gặp thanh âm lại truyền về. Các ngươi đều là của ta tôn tử cắt biểu biểu dù ải, yêu nguyệt không thích nhất đúng là gặp loại này đả tình cảm bài đích phương pháp xử lý, chẳng qua tự mình lại phải tiếp đó, có biện pháp nào đây? Muốn cùng với chúng ta lời nói, liền theo kịp đi. Xem phi liếc mắt yêu nguyệt nói rằng, nhưng sau đó xoay người hướng về trong rừng rậm đi tới, ạ sở cùng xạ bổ hai người theo sát ở phía sau. Phi từ dưới đất đứng lên, nhìn rời đi yêu nguyệt nhãn thần có chút mờ mịt, cuối cùng vừa nhìn về phía suốt đêm. Nhìn cái gì vậy a tiểu quỷ có tin hay không đem ngươi nhưng trong nồi cách thủy suốt đêm làm ra một cái biểu tình hung ác, thích hợp phi hủ dọa đạo. Vô cùng thỏ giống nhau không dám dừng lại, vội vàng đuổi theo phía trước càng lúc càng xa yêu nguyệt bọn họ, rất sợ cái kia nữ nhân ác ma thực sự đem mình cho ăn. Ai, đám tiểu quỷ, các ngươi có thể nhất định phải thật tốt sống sót ra nhìn sắp sửa hiểm không có ở tại trong rừng thân ảnh, suốt đêm thật dài thở dài, nhưng sau đó xoay người đi vào trong nhà gỗ.